Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1079, chương 1074, đi vào. Canh 2, giữa trưa, lão già áo đen mang theo một cái hộp cơm chậm rãi tới. Đưa cấp hắn, đến, cầm, ăn cơm thật ngon đi. Sở Ly cảm ơn một tiếng, tiếp nhận hộp cơm, bên trong bọn hộ vệ đâu? Bọn hắn không ăn cơm chưa? Ban đêm cùng một chỗ ăn. Lão già áo đen cười nói. Sở Ly kinh ngạc, lại không ăn cơm trưa. Bọn hắn đa số thời gian tại luyện công, không tâm tư ăn cơm trưa. Đói bụng dừng lại không có gì. Lão già áo đen cười híp mắt nói. Thế nào, còn chịu đựng được à? Ta nhìn ngươi rất nhẹ nhàng. Khó được, Sở Ly biểu hiện ra ở hắn dự liệu. Vốn cho là đến trưa đã là trống rất tốn sức. Giờ đây nhìn lại lại là thư giãn tự nhiên, không có cảm giác cật lực giấc. Sở Ly cười gật đầu. Tại trọng áp phía dưới có lĩnh ngộ, võ công vào một tầng. Phía trong lăng quả nhiên là nơi tốt. Nếu là tại bên ngoài lăng, ta không biết năm nào tháng nào mới có thể có như vậy tiến cảnh. Thật đúng là đa tạ Triệu lão. Lão già áo đen Triệu Huyền lúc lắc mập trắng tay, cười ha hả nói. Này đều xem cá nhân ngộ tính cùng tạo hóa, không cần cảm ơn lão phu. Nhìn ngươi bộ này cách thức, rất nhẹ nhàng có thể chống đỡ xuống tới. Sở Ly gật đầu nói, hiện tại là cảm giác rất nhẹ nhàng. Đúng rồi Triệu lão, ta muốn đi vào nhìn xem, có thể đi sao? Nha, cái này không thể được. Triệu Huyền lắc đầu, ngươi là bên ngoài lăng hộ vệ, không thể vào điện, đây là chết quy củ. Không có người có thể phá hư, chỉ có thể phía trong lăng hộ vệ. Sở Ly đạo, chỉ có thể là phía trong lăng hộ vệ. Triệu Huyền nói, huống hồ ngươi tu vi không đủ, tiến điện ngược lại có hại. Điện phía trong cùng bên ngoài là một cái khác thiên địa. Lợi hại 10 lần, ngươi bây giờ thư giãn, đi vào lại không được. Sở Ly lắc lắc đầu nói, ta rất muốn vào đi xem một chút. Nếu là không có thể nhìn thấy thiên thần kim thân, đời này sống được quá không có tư vị. Cái kia chỉ có một cái biện pháp. Triệu Huyền cười híp mắt nói, tiến vào phía trong lăng, trở thành phía trong lăng hộ vệ. Sở Ly nói, như thế nào mới có thể thêm vào phía trong lăng? Ngươi thật muốn vào bên trong lăng? Triệu Huyền kinh ngạc nói, ngươi phải biết, phía trong lăng cũng không phải bên ngoài lăng. Suốt ngày thụ cái này áp bách, một hơi chống nổi 3 ngày. Đây là phía trong lăng nước cờ đầu. Không có vấn đề, ta có thể chống nổi 3 ngày. Sở Ly đạo. Triệu Huyền ha ha cười nói, ta biết ngươi thế nhưng là một mực không muốn làm hoàng lăng hộ vệ, còn luyến lấy thần đô phong quang đâu. Sở Ly thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, ta lúc trước là không cam tâm, hơn nữa làm hộ vệ cũng cảm thấy mệt mỏi. Hiện tại võ công tiến một tầng liền không giống nhau, ngược lại không thể quay về thần đô. Vậy liền thành thành thật thật đem võ công luyện tốt, nói không chừng ta cũng có thể thành thiên thần đâu. Ha ha, hảo hảo, ý nghĩ này tốt. Triệu Huyền hài lòng gật đầu nói, tốt a, ngươi nếu muốn thành phía trong lăng hộ vệ, vậy trước tiên qua cửa thứ nhất, từ hôm nay trở đi a, tại phía trong lăng nán lại đủ 3 ngày 3 đêm. Không có vấn đề. Sở Ly nói, cái này có thể trở thành phía trong lăng hộ vệ, còn phải nhìn mọi người ý tứ. Triệu Huyền nói, chỉ cần có 10 trong đó lăng hộ vệ đồng ý, ngươi liền có thể tiến đến. Kia Triệu lão có đồng ý hay không? Lão phu đương nhiên không có vấn đề a. Triệu Huyền cười nói, phía trong lăng rất lâu không có tiến người mới, khó được có dám đi vào. Sở Ly ôm một cái quyền, mặt cảm kích thần sắc. Ăn cơm đi. Triệu Huyền cười nói, phía trong lăng hộ vệ thế nhưng là áp đảo chư hộ vệ phía trên, so bình thường cấm cung hộ vệ càng hơn một bậc, hơn nữa có thể đi vào thần đô. Những lời này ngươi cũng không thể ngoài truyền, nếu không tất chu. Sở Ly kinh ngạc nhìn về phía hắn. Triệu Huyền nói, cấm cung hộ vệ có tầng 3, ở giữa nhất một tầng liền là phía trong lăng hộ vệ. Mỗi qua 2 năm đều biết đổi một nhóm phía trong lăng hộ vệ. Phía trong lăng hộ vệ thay phiên đi cấm cung. Sở Ly kinh ngạc, không phải vừa vào phía trong lăng, cả đời không được ra sao? Triệu Huyền nói, cấm cung cùng phía trong lăng nguyên bản là một khối, nhất sinh nhất tử nhất âm nhất dương. Phía trong lăng hộ vệ thường tại phía trong lăng cùng cấm cung ở giữa vãng lai. Nán lại ngán phía trong lăng liền đi cấm cung. Cấm cung nán lại ngán lại trở về phía trong lăng. Vậy ta càng phải vào bên trong lăng. Phía trong lăng không có tốt như vậy tiến. Tu vi không đủ. Chúng ta thế nhưng là không muốn. Ta tin tưởng mình có thể vào bên trong lăng. Vậy lão phu liền rửa mắt mà đợi nha. Hắn hất một cái phất trần. Phiêu phiêu ly khai, Sở Ly mở ra hộp cơm, phía trong hết thảy 4 rau 2 canh, sắc hương vị đều đủ, chậm chậm nếm mấy ngụm, so phụ thành tốt nhất tửu lâu càng hơn một bậc, hắn nhất tâm đa dụng, địa tạng chuyển luân kinh cùng đại nhật như lai bất động kinh một mực vận chuyển. Đại nhật như lai bất động kinh tại như vậy trọng áp bên dưới, chậm chậm tinh tiến, hắn ẩn ẩn có một tia minh ngộ. Đại nhật như lai bất động kinh như đủ sâu lời nói. Chưa hẳn không thể triệt tiêu xung quanh trấn áp, khôi phục thần thông, cho nên hắn càng phải tiến nội điện, cường đại hơn áp lực xúc tiến đại nhật như lai bất động kinh tinh tiến. Nếu có thể dùng thần thông, nắm chắc lớn hơn, sau đó 3 ngày 3 đêm, hắn một mực thủ tại sùng văn điện bên ngoài, lại trừ ăn và ngủ, một mực không hề rời đi. Tình hình như vậy bên dưới là không có cách nào ngủ. Muốn một mực vận công ngăn cản. Ngày thứ tư lúc sáng sớm đến. Hắn không nhìn thấy bên ngoài. Thông qua tự thân huyết khí biến hóa. Có thể biết thiên địa canh giờ. Lúc này chính là lúc sáng sớm. Triệu Huyền cười ha hả tới. Vẫy tay. Đến. Tiểu Lục. Đi theo ta. Sở Ly ôm một cái quyền. Sắc mặt tuy có chút yếu ớt. Như cũ tinh thần sức khỏe dồi dào. Triệu Huyền mặt mũi tràn đầy nụ cười, nhìn đối Sở Ly rất hài lòng, mang lấy hắn đi ra 5 dặm đường tả hữu, đi tới một ngôi đại điện phía trong. Sở Ly quét mắt một vòng đại điện, lại là cấm cung nghị sự phòng, là cung nội thị vệ nghị sự chỗ. Triệu Huyền mở cửa lớn ra, phía trong đã ngồi một đám người. Sở Ly quét mắt một vòng, 32 cái lão giả, từng trương ghế bành bày từng tầng. Chỉ có trung gian lưu lại một khối đất trống. Triệu Huyền ôm một cái quyền cười nói. Chư vị, liền là vị này Tiểu Lục muốn gia nhập chúng ta phía trong lăng. Này 32 cái lão giả ánh. Mắt như điện, quanh thân khí chất giống như thực chất. Tuy không bằng thiên thần kim thân tán phát khí thế mạnh mẽ. Đối người bình thường đã đầy đủ không đánh mà thắng binh. 32 đôi như điện ánh mắt nhìn chăm chú. Sở Ly bình tĩnh ôm một cái quyền. Lục Hư Chu gặp qua chư vị tiền bối. Lục Hư Chu, ngươi là gì muốn gia nhập phía trong lăng? Ta muốn tìm hiểu thiên thần chi đạo. Còn có liền là muốn hoàn hồn đều. Sở Ly ôm quyền trả lời. Rất thẳng thắn nghênh tiếp một đôi như điện ánh mắt. Một cái khô gầy lão giả. Lão giả khô gầy như mộc. Lại tinh khí thần sung mãn tràn đầy. Quanh thân tinh lực tràn ngập. Không có chút nào dáng vẻ già nua. Ha ha, muốn hoàn hồn đều. Khô gầy lão giả gật gật đầu. Ngươi ngược lại dám nói. Sở Ly mỉm cười. Ta vừa không nỡ thiên thần chi đạo. Lại không nỡ phồn hoa thế giới. Cho nên muốn gia nhập phía trong lăng. Đây là vãn bối ý tưởng chân thật. Ta nhìn ngươi tu vi bình thường. Là gì có thể chống đỡ 3 ngày 3 đêm. Khô gầy lão giả vấn đạo. Sở Ly nói. Tại hạ được kỳ ngộ, được địa tạng chuyển luân kinh truyền thừa. Địa tạng chuyển luân kinh. Đám người nhíu mày, bọn hắn đều là dốc lòng tại võ học. Đối với võ học cũng nguyên bác dị thương. Nghe xong danh tự này liền biết nền tảng. Chuyển luân tự địa tạng chuyển luân kinh. Có người vấn đạo, Sở Ly chậm rãi gật đầu. Đám người trầm ngâm, sau đó nghị luận nhau nhau. Đám người bên trong có một cái trung niên nam tử. Thô kịch phóng khoáng, ha ha cười nói, địa tạng chuyển luân kinh thế nhưng là chuyển luân tự chấn tự võ học. Ngươi là như thế nào đạt được? Sở Ly nói, vãn bối đã từng đã cứu một vị hòa thượng. Hòa thượng kia tại trước khi chết quán đỉnh thụ ta địa tạng chuyển luân kinh. A hát, vậy hắn không có để ngươi trở về chuyển luân tự. Trung niên nam tử cười nói, Sở Ly lắc đầu, Ngươi không nói lời nói thật. Trung niên nam tử lắc đầu. Địa tạng chuyển luân kinh là chuyển luân tự chấn tự võ học. Tuyệt không thể ngoài truyền. Phàm là tu luyện giả, nhất định phải là chuyển luân tự đệ tử đích truyền. Ngươi không phải là chuyển luân tự đệ tử a? Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.